Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói rồi cô ta lại nhìn vào Mơ Tâm Như mà cất tiếng. 6 năm trước, ông của em qua đời. Mặc dù ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha em, nhưng 20 mấy năm nay, giờ khác nào ông ấy cũng chú ý tới gia đình của em. Nói một cách khác, ông ấy sớm biết nơi ở của gia đình em, nhưng cũng không những bóc trần, lại còn ngăn cản Mâu Lập Sinh điều tra gia đình em, cho đến khi ông ấy mắc bệnh ung thư, biết mình sắp chết. Lúc đó, ông ấy đã ủy thác một luật sư viết di chúc, muốn để sau khi chết cho cha em quản lý xí nghiệp Mâu Thị và tài sản. Nhưng không may Mâu Lập Sinh đã biết chuyện này. Sau khi ông em chết, hắn ta đã mua chuộc luật sư sửa chữa lại di chúc. Bởi vì không muốn Mâu Thị rơi vào tay cha em, lại thêm chuyện 27 năm trước cha em cướp vị hôn thê của hắn, hắn đã ghi hận ở trong lòng và sai Ngô Hưng tới giết chết hai vợ chồng bọn họ. Mâu Lập Sinh nghe xong thì sắc mặt đại biến. Tầm Như à, cháu không được phép tin cô ta. Chú không phải là người như vậy. Tốn Đình Trạch mới là kẻ giết chết cha mẹ cháu. Cháu đã báo thủ thay cha mẹ cháu rồi. Đây mới chính là chân tướng của sự việc. Lại một lần nữa biết được sự thật, Mâu Tâm Như vô cùng hối hận về hành động của mình. Cô vậy mà tự tay giết chết người đàn ông, đối với mình là vô cùng quan trọng. Nhìn anh hơi thở thoi thóp thì Mâu Tâm Như thật sự là sụp đổ. Đồ phụ nữ độc ác. Cô vậy mà dám đối với Đình Trạch như vậy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tốn Đình Thường không thể khống chế tâm tình của mình mà tét lên lớn tiếng. Đình Thường à? Vẻ mặt của Đinh Dục Phàm ôn hòa, nhắc nhở Tốn Đình Thường. Đối với vẻ mặt của thủ lĩnh Tứ Quý, anh thẳng thắn nói. Có thể lãnh đạo Tứ Quý, quả nhiên là không đơn giản. Phát huy kế trong kế vô cùng tinh tế, hại mất một người của chúng tôi. Trên thế giới này chắc chắn cũng chỉ có mình cô dám can đảm mà công khai khiêu chiến với Hội Ưng Vụ. Đây chỉ là một cảnh cáo với các anh thôi. Tha Tiểu Như cũng không có nghĩa là tôi sợ Hội Vụ Ưng các người. Cái cô thể hiện quả thật là làm cho chúng tôi một đòn cảnh cáo tương đối lớn. Chuyện của Đình Trạch tôi có thể không truy cứu, coi như báo đáp cô đã thả Tiểu Như. Nhưng nếu như Đình Trạch xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng. Anh uy nghiêm cất tiếng nói. Cô ta cong môi cười. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên tận mây xanh. Mâu Lập Sinh trợn to mắt, tay phải ôm ngực, nhìn quần áo nhuốm máu đỏ tươi. Một khẩu súng bắt mắt rơi trên mặt đất. Gương mặt hắn dần dần tái nhợt, mất đi sắc máu. Tôi không thích nhất là khi mình đang nói chuyện có người quấy rầy. Đinh Dục Phàm cất tiếng cười lạnh, toàn thân tràn đầy là mùi vị khát máu. Mâu Lập Sinh tin tưởng rằng nhất cử nhất động của mình không ai chú ý, cho rằng tầm mắt của mọi người đang tập trung trên người của Đinh Dục Phàm và thủ lĩnh Tứ Quý. Muốn nhân lúc mọi chuyện lén lút lấy khẩu súng giấu trong người mà bắn chết Mâu Tâm Như. Nhưng cuối cùng lại bị Đinh Dục Phàm biết trước, bắn 2 phát vào ngực khiến hắn té xuống đất thoi thóp. Kỹ thuật bắn rất là tuyệt nha. Nhìn Mâu Lập Sinh gieo gió gặt bão, thủ lĩnh Tứ Quý vẫn giữ một nét mặt. Đi thôi. Người duy nhất cô quan tâm cũng chỉ có một mình Đông. Mâu Tâm Như và Tốn Đình Trạch nhìn nhau. Tốn Đình Trạch dùng ánh mắt giữ bước chân của cô lại. Tâm Như, đừng đi. Anh yếu ớt dựa vào người của Tốn Đình Liệt, đôi mắt dần dần đen kịt. Biết nếu bây giờ không mở miệng giữ chân của cô lại, chỉ sợ rằng anh sẽ không gặp được cô nữa. Mâu Tâm Như vứt súng ở trong tay, thay thế vị trí của Tốn Đình Liệt, để Tốn Đình Trạch dựa vào ngực mình. Đừng để em cả đời sống trong hối hận, Đình Trạch à. Thấy đôi mắt của anh dần dần nhắm lại, sợ hãi, mất anh đã bao trùm khắp người của cô. Tốn Đình Trạch cầm lấy tay cô để sát vào má mình. Hứa với anh, nhất định không được phép rời xa anh. Đôi mắt buồn bã của anh dần dần mất đi tiêu cự, rơi vào trong bóng tối. Đình Trạch à, đừng làm em sợ mà, đừng dọa em. Mâu Tâm Như khủng hoảng kêu lên, nước mắt tự như là trân châu đứt dây rơi trên mặt của Tốn Đình Trạch. Ngoài phòng phẫu thuật, một đám người lo lắng cho Tốn Đình Trạch đứng quanh. Mâu Tâm Như, nếu như Đình Trạch xảy ra chuyện gì không hay, tôi nhất định bắt cô phải đền mạng đó. Tốn Đình Thường cắn răng nhến lợi nhìn chằm chằm vào Mâu Tâm Như. Mâu Tâm Như lại không nghe thấy bất cứ điều gì. Bây giờ cô chỉ quan tâm đến tính mạng của Tốn Đình Trạch, lo lắng nhìn ánh đèn ở bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Cô đừng tưởng chẳng cô không nói một lời nào thì tôi liền không dám làm gì cô. Đình Trạch phải nằm trong kia đều là do cô hại. Cô chính là một kẻ giết người, tự tay giết người đàn ông yêu cô, là tự tay hủy đi hạnh phúc của chính mình. Loại phụ nữ như vậy căn bản không đáng để Đình Trạch bởi vì cô mà đánh đổi mạng sống. Cô bi phẫn mà chỉ trích Mâu Tâm Như. Tốn Đình Tuyền ôm Tốn Đình Trạch đang đau đớn ở trong ngực nhìn Mâu Tâm Như. Đình Trạch đã sớm biết cô không tin tưởng anh ấy. Trước đó cô đã dặn dò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net